Vũ thần chúa tể, chương 1400, thần hoa cùng phàm thảo, góc truyện audio.com. Trần Tư Tư tại sao lại ở chỗ này? Tần Trần không khỏi kinh ngạc, nàng không phải Bắc Thiên vực thiên nữ môn thánh nữ sao? Nhớ được trước đây mọi người còn từng cùng nhau đã tiến vào yêu kiếm truyền thừa. Khi đó tại yêu kiếm truyền thừa thành tích, gần với hắn. Cơ Như Nguyệt cùng U Thiên Tuyết ba người. Tuy là Trần Tư Tư có thiên sinh mị thể, nhưng Tần Trần làm sao cũng không nghĩ ra. Trần Tư Tư cư nhiên sẽ xuất hiện ở nơi này. Ngươi là Tần Trần. Bên kia, Trần Tư Tư cũng cái to nhỏ miệng. Dễ nhận thấy có một ít mộng bức, ngốc manh biểu tình, tăng thêm vài phần quyến rũ cùng thẹn thùng. Kháo, hai người này cư nhiên nhận biết. Trên sân mọi người cũng mộng bức, từng cái kinh ngạc, đặc biệt Lăng Nghĩa đám người. Càng là đố kỵ nhìn Tần Trần, trong ánh mắt cơ hồ muốn phun lửa. Tần Trần cư nhiên nhận biết Huyễn Ma Tông ma nữ. Hắn không phải tới từ hạ bốn vực sao? Làm sao biết nhận biết đối phương? Đây cũng quá vận may chứ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Tư Tư thanh âm linh động, hướng đi Tần Trần. Dọc đường, mọi người cùng đủ tránh ra từng đạo đường. Đố kỵ vô cùng, ta làm sao không thể xuất hiện ở nơi này? Tần Trần sờ mũi một cái. Ta là đan các đan đạo đại bỉ người xuất sắc, tiến nhập cổ ngu giới. Rất bình thường, ngược lại ngươi, làm sao sẽ? Tần Trần vẫn không hiểu Trần Tư Tư làm sao sẽ trở thành Huyễn Ma Tông ma nữ. Ngươi chính là một tên luyện dược sư. Trần Tư Tư khiếp sợ nhìn Tần Trần. Ban đầu ở yêu kiếm truyền thừa, Tần Trần kích hoạt vô thượng kiếm đạo, đã cho nàng lưu lại cả đời đều khó mà quên được ấn tượng. Thậm chí, nàng khi đó còn nhất tâm muốn siêu việt Tần Trần. Lại không nghĩ rằng, Tần Trần lại vẫn là tên luyện dược sư. Làm sao? Thật bất ngờ sao? Tần Trần cười rộ lên. Đồng thời nội tâm cũng càng thêm ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được, so sánh ban đầu ở yêu kiếm truyền thừa thời điểm, Trần Tư Tư trên thân khí tức bộc phát đáng sợ, phảng phất lấy được một loại thanh tẩy một dạng trên thân một cách tự nhiên lộ ra một loại khí tức thần bí. Liền hắn đều có một ít không cầm được, trong cơ thể nàng thiên sinh mị thể, hẳn là bị một loại bí thuật kích hoạt. Tần Trần cau mày, xem ra này Huyễn Ma Tông, thật đúng là lại có kích hoạt thiên sinh mị thể chi thuật. Ngoài ý muốn, đương nhiên ngoài ý muốn. Nghĩ không ra Tần công tử thế mà còn là đan các thiên tài. Thật sự là để cho Tư Tư bội phục. Sớm biết Tần công tử lợi hại như vậy, Tư Tư trước đây nên nhiều cùng Tần công tử trao đổi một chút. Trần Tư Tư khẽ cười một tiếng, thổ khí như lan. Lúc này nàng đã đi tới Tần Trần phía trước. Khoảng cách song phương chỉ có 10 tấc không tới. Da thịt oánh oánh phát quang. Bạch sắc trên khăn che mặt. Thật đẹp mắt to mị hoặc không gì sánh được. Trận trận mùi thơm của cơ thể truyền vào Tần Trần trong lỗ mũi làm Tần Trần tức khắc thân thể nhất phiến khô nóng. Trong cơ thể phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt. Mọi người thấy trợn cả mắt lên. Mẹ, này Tần Trần cũng quá vận may. Nơi nào đến vận cứt chó, tối cày trắng đồ ăn đều bị lợn đâm. Người này có tài đức gì, có thể để cho Huyễn Ma Tông ma nữ coi trọng? Nhìn không được, một đám người trong lòng tức giận mắng. Tất cả đều không gì sánh được đố kỵ. Nếu như ánh mắt có thể giết người nói, Tần Trần cũng sớm đã bị trên sân những thiên tài cho thiên đao vạn quả. Vị cô nương này, tại hạ Lăng Nghĩa. Đan các thiên kiêu, Lăng gia con trai trưởng, trước mặt ngươi Tần Trần chỉ là một đến từ hạ bốn vực dân đen. Bất quá vận khí tốt một chút, lấy được đan các hạ bốn vực đan đạo đại bỉ nổi bật, mới có thể đi tới nơi này. Kỳ thực, tại ta đan các trong người này thiên phú, không đáng nhắc đến, cô nương chớ để cho người này cho lừa gạt. Lăng Nghĩa đi lên trước. Hai mắt tỏa ánh sáng. Ngạo nghễ nói ra. Tại Trần Tư Tư phía trước nói ra Tần Trần lai lịch. Theo hắn, Tần Trần khẳng định là lúc nào thấy qua Trần Tư Tư. Đem đối phương lừa gạt. Một khi nói ra Tần Trần hạ bốn vực dân đen thân phận. Đối phương tất nhiên sẽ phỉ nhổ vạn phần. Cái gì? Người này là đan các từ dưới bốn vực thu thập tới. Khó trách, đan các rất nhiều thiên tài. Ta mặc dù chưa hề tất cả đều quen biết, nhưng là đều từng có nghe thấy. Hết lần này tới lần khác đối với người này lại hoàn toàn không có ấn tượng. Nguyên lai là đến từ hạ bốn vực dân đen. Nghe được Tần Trần đến từ hạ bốn vực, trên sân tức khắc vang lên đều nghị luận. Đã thấy Trần Tư Tư nhìn về phía Lăng Nghĩa, cười nói như vậy, vị công tử này ngươi so với kia Tần công tử, muốn càng cao quý hơn. Cái đó là, Lăng Nghĩa ngạo nghễ nói, mặt hưng phấn, ta Lăng gia chính là đan các thế gia, tại vũ vực trong, cũng có chút bạc danh. Cô nương đại khái hỏi thăm một chút, ta Lăng gia đông đảo cường giả. Lăng mỗ sau này nhất định sẽ kế thừa chủ nhà họ Lăng chi vị. Thậm chí này đan các, sau này cũng có khả năng bị ta Lăng gia trưởng khống. Người nói ta Lăng gia có mạnh hay không? Nếu là cô nương nguyện ý, lần này cổ ngu giới kết thúc. Lăng mỗ nguyện ý mang cô nương du lịch ta Lăng gia. Cũng tốt để cho cô nương kiến thức một chút ta Lăng gia thần uy. Lăng Nghĩa dương dương đắc ý, đem bản thân lai lịch cho biết, ánh mắt của hắn hưng phấn, càng nói càng ánh mắt sáng, hận không thể đem tổ tông 18 đời có bao nhiêu nghiêu bức đều từng cái nói ra. Chuyện này, không tốt lắm đâu, Trần Tư Tư xấu hổ hách nói, ta xem công tử lúc trước bên cạnh, dường như có không ít nữ tử quay chung quanh, sợ là công tử người trong lòng. Tư Tư cũng không dám đi quá giới hạn. Hắc hắc, cái gì người trong lòng. Bất quá là chút mến mộ Lăng mỗ hạng người. Phàm phu tục tử, hương giã thôn bỏ, không đủ là đàm. Làm sao có thể cùng cô nương so sánh. Lăng Nghĩa khinh thường nói. Chuyện này, không phải chứ. Tư Tư xem vị cô nương này. Liền đẹp như thiên tiên, lại khí thế bất phàm. Như tiên nữ một dạng đây. Trần Tư Tư nhìn về phía Âu Dương Na Na. Khí chất càng thêm quyến rũ. Mê hoặc, Lăng Nghĩa ánh mắt có một ít mập mờ. Trong lòng chỉ còn dư lại Trần Tư Tư một cái. Cười hắc hắc nói. Nàng, cô gái này làm sao có thể cùng cô nương so sánh. Lăng mỗ truy cầu cho nàng. Cũng là nhìn chúng người này Âu Dương ra bối cảnh. Còn bản thân sao, tuy có chút tư sắc, nhưng cùng cô nương đồng nhất, lại như thần bỏ cùng phàm thảo. Không đủ là nói, Lăng Nghĩa, câm miệng cho ta, đột nhiên một đạo quát chói tai vang lên, giống như tiếng sét đánh chấn triệt tại Lăng Nghĩa bên tai. Cũng là Lăng gia võ hoàng cường giả, lúc này sắc mặt tái xanh, sắc mặt u ám sắp nhỏ máu đi xuống. Ma đạo yêu nữ, tai họa ta Lăng gia, muốn chết phải không? Trên người hắn bạo phát kinh khủng sát cơ, hướng Trần Tư Tư chính là hung hăng vồ bắt mà tới. Bộp bộp bộp, Lăng Bất Tông, người coi như là lão tiền bối, lại đối với ta Huyễn Ma Tông một cô gái yếu ớt hành động. Cũng không ngại xấu hổ, cười khanh khách tiếng vang lên. Huyễn Ma Tông dẫn đầu cường giả thân hình thoát một cái. Liền tới đến Trần Tư Tư bên cạnh. Vùng tay lên, Lăng gia cường giả phóng xuất ra khí tức trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Huyễn Ma Tông ma nữ. Đúng là ti tiện, dùng này mị thuật tai họa ta Lăng gia. Không sợ thiên khiển sao. Lăng Bất Tông gầm lên. Vô cùng phẫn nộ, Lăng Nghĩa lúc trước nói những lời này. Vấn đề đại phát, không phải tông đại nhân ngươi nói đùa. Ban nãy mọi người cũng đều chứng kiến. Rõ ràng là ngươi Lăng gia đệ tử chủ động đi lên. Há có thể trách đến ta Huyễn Ma Tông đệ tử trên người. Yêu nhiều nữ tử cười híp mắt nói. Ngươi, Lăng Bất Tông hoàn toàn nói không ra lời. Lăng Nghĩa lúc này cũng tỉnh táo lại. Nhớ tới nói chuyện lúc trước. tức khắc sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Quay đầu, liền thấy Âu Dương Na Na bọn người dùng tức giận ánh mắt nhìn qua đây. Theo chân dâng lên khí lạnh, cách Trương.